Đô thị tu chân y thánh, 383, chương 383, cho ngươi nhiều nhìn ta một chút con bài chưa lật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy Trần Phi hiện thực lực hôm nay, đã ngưng tụ ra 5 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí cùng với chủ tu công pháp tọa vong kinh màu trắng sữa linh quang gia trì, tối thiểu cũng có thể đi đến luyện khí tứ trọng, cũng chính là tiên thiên sơ kỳ quét ngang mức. Vì vậy trước tinh hồng chi nha công tước cấp bậc lão con rơi mới có thể ở trong tay hắn bị bại nhanh như vậy, một là bởi vì sơ sẩy đại ý, trở tay không kịp, thứ hai là bởi vì thực lực sai biệt rõ ràng, phổ thông công tước cấp bậc hấp huyết quỷ tự nhiên không cách nào cùng luyện khí tứ trọng đỉnh đánh đồng. Đến mức hiện tại, Ermodic xác thật so với trước lão con rơi cường một điểm, thậm chí đều vượt ra khỏi tầm thường S cấp dị năng giả cường giả một ít, nhưng ở Trần Phi trong mắt. Cái này vẫn còn có chút thiếu xem, có thể ngươi sẽ hối hận ngươi bây giờ quyết định này. Trần Phi nhìn phảng phất đã là quyết định Ermodic, khuôn mặt hiện ra lo một cái nụ cười nhàn nhạt chợt lạnh lùng nói. Oanh, xì, xì, ùng ùng, mà đang ở hắn nỉ non thanh hạ xuống trong nháy mắt, chỉ thấy kỳ trong cơ thể bất ngờ bộc phát ra một nóng, rừng rực cương mãnh làm cho khí thế. Một luồng sợi lớn chừng ngón cây diễm quang vây quanh lòng bàn tay của hắn lần quẩn, rất có 5 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí triệt để hiện hình đi ra, huyền phù ở lòng bàn tay của hắn, kiếm khí thương mang, rất là phong mang. Một luồng sợi lớn chừng ngón cây diễm quang như khí lãng vậy, đan vào quấn tại nơi 5 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí chu vi, phát sinh nóng, rừng rực khí tức khiến quanh mình không khí thậm chí đều bỗng nhiên lay động. Hiện ra một luồng sợi khói xanh, mà cái này cũng là Trần Phi cho tới bây giờ hỏa lực lớn nhất toàn bộ khai hỏa. 5 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí chung vào một chỗ, đủ để khiến tiên thiên sơ kỳ tầng thứ tột cùng cường giả đều kiêng kỵ. Bởi vậy cũng hiển nhiên, đây là Trần Phi nói ra trước lần nói lớn nhất dựa. Đối mặt, chính là, một vị S cấp dị năng giả, hắn cũng quả thực có một ít thực lực chống đỡ, không phải nói ta cuồng vọng tự đại. Hối hận ta chưa bao giờ hối hận, bởi vì ngày hôm nay ngươi sẽ chết tại đây, ngu xuẩn người Đông Phương. Thế mà mặc dù là đang đối mặt như vậy một loại tràng cảnh, tinh hồng chi nha tứ đại vương bài một trong ma pháp sư đại nhân. Ermodic cũng còn là vẻ mặt âm trầm theo, giọng nói tràn đầy băng lãnh cùng tàn nhẫn. Rất hiển nhiên ở triệt để xé rách ra mặt sau, hắn cũng lười làm gì nữa suy yếu và ngụy trang. Bọn hắn bây giờ song phương đã đạt đến không chết không thôi mức, hắn tự nhiên sẽ không ở trên miệng chịu thua. Chớ nói chi là, hắn cũng không phải thật chính đối với mình không có tin tưởng. Giống, theo sát mà chỉ thấy hắn phát sinh một tiếng gào thét, cư nhiên triệu hồi ra một đạo phong nhận ở bản thân ngón tay cái cùng ngón trỏ gian riêng phần mình cắt một chút, theo sát mà liền có hai giọt tràn ngập tia sáng máu nhỏ, rơi vào rồi đang ở hắn tiếp thu triệu hoán phong hệ ma pháp. Phong thần trường mâu, quảng cáo, mà cũng chính là trong nháy mắt đó, làm tràn ngập quang thải máu chậm rãi tích lạc chính cùng bạo phong hệ ma pháp là tốt rồi, tự giống như điện giật điên cuồng run lên, chán thả ra lực lượng ít nói nếu so với trước cường đại rồi gấp đôi. Cái này, mà ở thấy tình cảnh này, coi như là Trần Phi cũng không nhịn được hơi mị lên một ít mắt. Bởi vì hắn cương nhiên mơ hồ cảm thấy một ít nguy hiểm. Ngu xuẩn người Đông Phương, chịu chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Mà tựu sau đó một khắc Ermodic đã rồi hét giận dữ lên, sau đó bỗng thật nhanh kết xuất một đạo ma pháp ấn ký chợt mạnh vung, không khí run lên, tràn ngập đáng sợ phong hệ nguyên tố trường mâu đã hướng về Trần Phi xuyên thủng mà đến, nhấc lên một mảnh gào thét gió xoáy. Tại nơi trong gió lốc một luồng sợi phong nhận lóng lánh chói mắt sắc bén quang mang, là tốt rồi tự có thể cắt kim loại không khí vậy. Không gì sánh được làm cho. Tốc độ thật nhanh, mà ở nhìn thấy giống như phong bạo vậy cường thế trường mâu hướng về bản thân xuyên thủng mà đến, Trần Phi phảng phất là lại gặp được đương sơ cùng lão Benson giao thủ một màn, một cái tốc độ nhanh đến khó có thể tin ma pháp đánh vào trên người của hắn. Tựu như cùng lúc đầu vậy, làm phương Tây dị năng trong tốc độ kinh khủng nhất nguyên tố tồn tại quả thật làm cho người từ trong lòng cảm thấy tim đập nhanh. Ù long, kèm theo khủng bố cũng đang gào thét cuồng phong bay nhanh, phong thần trường mâu từ trên trời giáng xuống, lấy một loại bẻ gãy nghiền nát thực lực trong chớp mắt xuyên qua mấy chục thước cự ly, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Xì, nhất thời liền có một tảng lớn lạnh thấu xương tới cực điểm cuồng phong phong nhận hóa thành sóng chiều, dường như bão tố vậy phóng lên cao, sau đó bộc phát ra. Một màn này khiến này may mắn còn sống sót non nửa bộ phận tinh hồng chi nha sát thủ con ngươi co rụt lại, thần sắc run rẩy. Không hổ là tôn kính ma pháp sư đại nhân, cái này thực sự chân thực quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Tự nhiên không biết tránh né cùng phòng ngự, thực sự là ngu xuẩn người Đông Phương, ngươi nghĩ rằng ta cái này một cái phong thần trường mâu là đùa giỡn sao? mà ở nhìn thấy Trần Phi chỗ ở khu vực bất ngờ đã bị tuôn ra vậy ma pháp phong nhận bão tố bao phủ, Amodic cũng không nhịn được nữa phát sinh dữ tợn tiếng cười, sắc mặt chẳng đáng. Phải biết rằng hắn thế nhưng hung danh truyền tiếng vang thế giới tổ chức sát thủ. Tình Hồng Chi Nha Tư Đại Vương bài một trong S cấp phong hệ dị năng giả, những năm gần đây thì có ai dám khinh thường hắn Amodic. Đừng nói trong mắt hắn, Trần Phi thực lực sợ rằng tối đa tựu so với hắn cường ra một đường, thế mà coi như là này so với hắn cường ra người nhiều hơn, dám can đảm bỏ qua Amodic sau cùng đều là bỏ ra máu vậy đại giới. Dù sao phải biết rằng hắn thế nhưng sát thủ, rất rõ ràng cũng rất am hiểu thế nào đi giết người. Tựu như cùng hiện tại vậy. Rất hiển nhiên, nuốt xuống hắn thấy cái này ngu xuẩn người Đông Phương rõ ràng cho thấy tự nhận là thực lực xuất chúng, vì vậy thậm chí ngay cả lấm tấm tránh né hoặc phòng ngự tư thái cũng còn không kéo được và thể hiện đến cũng đã bị hắn có 102 thế giới tối phong hệ ma pháp cấp tốc bao phủ. Mà cái này cũng đem nhượng hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Hoa lạp lạp, phong hệ ma pháp bụi gai cắt kim loại tù lung. Nghĩ đến đây, Amodic liền càng nhịn không được giữ tợn thanh kịch liệt thậm chí lại lần thứ hai triệu hoán ra một đạo khủng bố tới A, cấp bậc phong hệ hoàn cảnh ma pháp, đem Trần Phi chỗ tại nơi khu vực triệt để bao phủ. Phong hệ A cấp hoàn cảnh ma pháp, bụi gai cắt kim loại bao phủ, còn đây là so với gió thần trường mâu, phong long răng cường hãn hơn ma pháp, bởi vì nó có thể cải biến hoàn cảnh. Mà cái này cũng là ma pháp nghĩa sâu xa trong tối cao nguyên tắc. Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tựu sau đó một khắc kinh khủng kia nguyên tố hoàn cảnh ma pháp đã triệt để bộc phát ra, đem Trần Phi chỗ ở một mảnh kia khu vực bao phủ, thậm chí ngay cả thiên dưới lòng đất không khí, đều mơ hồ trở nên chân không lên, bởi vì hoàn toàn bị hút ra, vẻn vẹn có đáng sợ phong hệ ma pháp đang ở tàn sát bừa bãi tất cả. Thế mà ở nhìn thấy một màn này, Amodic lại đột nhiên không hiểu trên mặt nụ cười dự tợn có chút cứng ngắc. Bởi vì hắn loáng thoáng cảm giác được không đúng, cái này vị miễn, có chút quá thuận lợi, không phải sao? Đáng chết cái này đến tột cùng, hắn nhịn không được hơi biến sắc mặt phất tay đem trong thiên địa chính tứ ngực khủng bố nguyên tố từ từ bị xua tan mở, lại phát hiện một mảnh kia khu vực chính như trong lòng hắn nếu sở bất an như vậy. Lại hoàn toàn không có bất cứ người nào cái bóng chính còn dư lại chật vật tất cả ở thật sâu đau đớn theo trái tim của hắn cùng con ngươi. Người đâu, người ở đây đùa giỡn ta. Amodic nhịn không được phát sinh một tiếng giống trên mặt thần sắc có vẻ cực kỳ âm trầm cùng sảng giọng. Như vậy cũng tốt giống như hắn không tiếc bất cứ giá nào toàn lực thi triển ra thủ đoạn, nhưng thật giống như toàn bộ hủy diệt ở tại không khí trên. Cái loại này cảm giác vô lực, cái loại này cảm giác trống rỗng, quả thực đủ để cho tâm linh của người ta tan vỡ cũng đủ để cho người cảm giác được mạc đại khuất nhục. Dù sao, như vậy hắn hãy cùng vở hài kịch vậy buồn cười, không phải sao? Đùa giỡn ngươi, ngươi muốn nghĩ như vậy kỳ thực cũng không sai. Mà nhưng vào lúc này, một đạo bóng người nhàn nhạt xuất hiện ở cách đó không xa một khối một người cao cự thạch trên. Mặt của hắn bàng trên, mang theo lau một cái tự tiếu phi tiếu thần sắc. Quảng cáo, giảng đạo lý, đối phương chiêu thức ấy quả thực rất mạnh, nếu là hắn mới vừa rồi bị liên lụy đến trong đó nói, mặc dù bất tử phỏng chừng cũng phải nửa tàn tật không có nửa điểm chỗ trống. Thế mà hiện thực giống như cái này, tàn khốc không bất luận cái gì giả thiết. Hắn ở đối phương một bộ này liên hoàn thế tiến công bạo phát tiền đề trước bước ra đi ra, bình yên vô sự cái này đã định trước đối phương vừa rồi tất cả toàn bộ cũng chỉ có thể xem như là cái vở hài kịch không cách nào cãi lại. Người đã đều cho ta dâng lên như vậy đặc sắc đại lễ, nếu không phải có qua có lại hồi báo ngươi một chút, chẳng phải là có vẻ chúng ta người Hoa vô lễ. Trần Phi như vậy nỉ non, chợt khóe miệng hơi cong lại, vươn tay, đánh một cái búng tay. Oanh, mà đang ở thanh thúy hưởng chỉ tiếng vang triệt đang lúc mọi người bên tai lúc tại nơi cự ly Trần Phi cách đó không xa Amodic lại bỗng nhiên thần sắc biến đổi con ngươi co rụt lại. Bởi vì hắn dưới chân chỗ khu vực bất ngờ không biết khi nào không ngờ bị một quyền xích hồng sắc hỏa diễm hỏa thành vòng tròn, bao phủ cùng một chỗ, phong bế. Mà đang ở ngọn lửa kia vòng tròn bao phủ vòng tròn chu vi, một thanh chuôi cánh tay vậy kích thước phẩm chất tam dương chân hỏa kiếm khí như định hải thần châm vậy, chặt chẽ định ở chung quanh, khiến Amodic càng mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái tựu xuống, già nua thân thể điên cuồng run run. .1, 2, 3, 4, 5, 6, không phải không thừa nhận thực lực của ngươi quả thực nếu so với ta trong tưởng tượng cường một điểm, vì vậy cho ngươi nhiều nhìn ta một chút con bài chưa lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi vươn tay đếm định ở hỏa diễm vòng tròn chung quanh tam dương chân hỏa kiếm khí, bất ngờ cư nhiên, lại đếm tới thứ 6 chuôi, chợt híp mắt vi vi nở nụ cười. 5 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí, lại còn không phải của hắn cực hạn. Ngươi, phong ma pháp, phong thần thủ hộ, mà ở nhìn thấy một màn này, cảm giác được chu vi trước mặt nhào tới nóng, làm cho nhiệt lượng Amodic nhịn không được giả nuôi chậm chạp tâm tạng đều điên cuồng loạn động lên. Sau một khắc từ trong cơ thể hắn hiện ra cuồng bạo phong hệ nguyên tố, khi hắn sắc mặt âm trầm trong ngưng tụ ra bản thân cường đại nhất thủ hộ ma pháp, sau đó lại thấy hắn vung tay lên, các loại phong hệ nguyên tố mãnh liệt năng lượng bị gọi ra, hướng về chu vi xích sắc diễm quang điên cuồng cọ rửa đi, kỳ vọng mở một cái chỗ hồng, có thể thoát đi. Muốn chạy, không có thể như vậy dễ dàng như vậy. Thế mà thấy tình cảnh này, Trần Phi lại không tự chủ được khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái nụ cười nhàn nhạt. Chợt chỉ thấy hắn bỗng nhiên ánh mắt trầm xuống, lao một cái màu sắc trang nhã bạo phát, sẽ ở đó Amodic con ngươi co rút lại gian, sáu chuôi huyền phù ở giữa không trung tam dương chân hỏa kiếm khí bất ngờ biến thành hừng hực thiêu đốt sóng chiều, hướng về hắn mãnh liệt tịch quyển đi, tràn đầy đếm không hết thật nhỏ kiếm khí mũi kiếm, phong mang tới cực điểm. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.